Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 748, chương 750, cô nương. Ngươi xong, Khương Tử Yên đến gian phòng bên trong dạo qua một vòng. Rất nhanh liền trở lại dưới lầu. Xuất ra mấy túi thịt heo mướt cùng một bình nước khoáng cho Vu Tuấn. Vu Tuấn nhìn một chút mấy túi thịt heo mướt. Mặc dù hắn không thích ăn cái đồ chơi này, nhưng vẫn là nhận lấy. Tạ ơn, không biết còn có không có khác đồ vật. Vu Tuấn hỏi, ta mấy ngày chưa ăn cơm, điểm ấy sợ là không đủ. Khương Tử Yên nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi chờ một lát, ta đi tới mặt, vậy thì tốt, kia tốt. Khương Tử Yên xoay người đi phòng bếp, mì ăn liền nàng là không bỏ được. Hôm qua bị rõ ràng ăn mười mấy đâm, còn lại cũng không nhiều. Trong nhà tiếp tế cũng không có nhanh như vậy sẽ đưa tới. Thế là nàng từ trong ngăn tủ cầm một chút mì sợi. Nàng ghét nhất ăn loại này mì sợi. Hết lần này tới lần khác đại tỷ mỗi ngày ban đêm đều làm. Đều nhanh đem nàng ăn nôn. Nhiều tiếp theo điểm, giảm một chút tồn kho cũng tốt. Đợi nàng sau khi đi. Vu Tuấn mở ra mấy túi thịt heo mướt, vui tươi hớn hở đối Hoa Nhài nói ra. Hoa Nhài đến, đây là tốt đồ vật. Hoa Nhài sắc mặt cứng đờ. Không muốn, bản vương cũng chán ghét ăn cái này có được hay không? Lại nói các ngươi đến cùng là đến hống bản vương về nhà. Vẫn là đuổi theo đến trừng phạt bản vương. Càng ngày càng kén ăn a. Vu Tuấn lắc đầu, đại hắc. Ngươi cũng hơn một ngày không ăn đồ vật. Ngươi ăn đi, đại hắc. Ta bao nhiêu có thể cảm nhận được Hoa Nhài rời nhà trốn đi lúc tâm tình. Đại hắc đem hai mắt nhắm lại, mấy ngụm liền đem mười mấy phiến thịt heo mướt nuốt vào. Cái này ngọt ngào vị thịt, thật để nó một lời khó nói hết. Vẫn là tê cay ăn ngon. Thấy nó một mặt ghét bỏ lại không thể không ăn bộ dáng. Hoa Nhài ở một bên cười đến không tim không phổi. Đáng đời a lão hắc, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. A, không đúng, chủ nhân cùng lão hắc cũng còn không có hống ta đây. Ta vì thập muốn cười. Đình chỉ, Khương Tử Yên bưng tràn đầy một cái bồn lớn đi ra. Vu Tuấn xem xét trong chén trừ một điểm xì dầu cùng hành thái cái gì đều không có. Mặt đều muốn nát. Cái này còn không bằng thịt heo mướt đâu. Mà lại ngay trước mặt Khương Tử Yên. Hắn cũng không thể cầm cho chó ăn. Tạ ơn, có quả ớt tương sao? Lão cha nuôi cũng có thể. Không có, Vu Tuấn từ trong hàm răng hít một hơi khí lạnh. Ngay cả lão cha nuôi đều không có. Cô nương này đều là qua ngày gì a? Được rồi, mình muốn mặt, ngậm lấy nước mắt cũng phải ăn a. Hắn dùng đũa quấy một đoàn khô cằn mì sợi, đem nó tưởng tượng thành một cái đại đùi gà, sau đó cắn một cái, mà mẹ nó, Vu Tuấn kém chút một ngụm phun ra. Cô nương, nhà ngươi muối là không đòi tiền sao? Nếu như bình thường ngươi cũng là ăn loại trình độ này đồ vật. Xin hỏi ngươi là thế nào dài mập như vậy? Gặp hắn một mặt ghét bỏ, Khương Tử Yên nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Không thể ăn. Không phải là không tốt ăn. Vậy ngươi mau ăn a. Khương Tử Yên nói. Đã ăn xong nhanh nghỉ ngơi. Sau đó về nhà sớm. Là phi thường khó ăn. Khương Tử Yên. Đây đại khái là ta nếm qua khó ăn nhất mì sợi. Không có cái thứ hai. Vu Tuấn thẳng thắn. Hắn cũng không muốn kiên trì đem như thế một cái bồn lớn mì sợi ăn xong. Sẽ chết người đấy, vắt mì này đoán chừng ngay cả chó đều không ăn. Khương Tử Yên hơi đỏ mặt, nàng biết mình không biết làm cơm, nhưng cũng không về phần khó ăn đến loại trình độ này a. Ngay cả chó đều không ăn, quá đau đớn tự tôn. Nàng từ Vu Tuấn trong tay đoạt lấy chậu rửa mặt, không ăn coi như xong. Đáng đời ngươi đói, rõ ràng, đến. Vừa vặn còn không có ăn điểm tâm. Ngươi đến ăn đi. Vu Tuấn cùng đại hắc nghe nhướng mày. Rõ ràng, lúc này mới bao lâu thời gian, danh tự đều đổi. Nhìn xem Vu Tuấn cùng Đại Hắc ánh mắt hỏi thăm, Hoa Nhài cũng có chút chột dạ, nó cũng không phải cố ý a. Danh tự là chính Khương Tử Yên lấy, nó lại không có đồng ý. Bản vương chỉ là dự định ở bên ngoài chơi mấy ngày, không có tính toán làm phản. Thật, thế nào rõ ràng? Khương Tử Yên thấy Hoa Nhài bất động, còn nói thêm, ăn mau đi a. Hôm qua ngươi cũng ăn nhiều như vậy mì ăn liền, còn ăn nhiều như vậy sô-cô-la, như thế một chậu mặt ngươi hẳn là có thể ăn a. Mì ăn liền, sô-cô-la, Vu Tuấn cùng Đại Hắc con mắt mở lớn hơn. Hoa Nhài a, ngươi đã đủ mập, làm sao còn muốn ăn những này? Được rồi, ăn liền ăn đi, dù sao đều mập như vậy, lại béo một điểm giống như cũng không có việc gì. Huyết áp không cao là được. Đại Hắc cũng thở dài lắc đầu. Không phải nó không cho Hoa Nhài mua sô-cô-la, nhưng cái này đồ ăn nhiều, thật rất dễ dàng béo phì. Thế nào rõ ràng, mau ăn a. Khương Tử Yên thúc giục nói. Hoa Nhài nhìn một chút trước mắt chậu rửa mặt, lui về sau hai bước. Nó không thể ăn a. Ăn chính là không nể mặt chủ nhân. Lại nói cái này tô mì nhìn thật là có độc, xin lỗi rồi Khương Tử Yên, bản vương làm không được a. Thấy Hoa Nhài không ăn, Khương Tử Yên lại hỏi Đại Hắc, nếu không ngươi ăn? Đại Hắc bình tĩnh lắc lắc móng vuốt, không có khả năng, đừng hỏi ta, ta không muốn. Khương Tử Yên sắc mặt cứng ngắc, cái này thật đúng là ngay cả chó đều không ăn đâu. Thật sự có khó ăn như vậy sao? Nàng đem đũa quay đầu, từ đáy chén chọn lấy hai cây mì sợi bỏ vào trong miệng. Vu Tuấn cùng Đại Hắc, Hoa Nhài ánh mắt đồng thời rơi vào nàng trên mặt, phi thường chờ mong phản ứng của nàng. Khụ khụ, Khương Tử Yên đỏ mặt được tựa như xóa đi son phấn. Cái này, cảm giác vẫn tốt chứ? Bất quá giống như có chút làm, ta đi thêm điểm nước. Khương Tử Yên nói chạy vào trong phòng bếp, soạt một tiếng đem mì sợi rót vào thùng rác. Phi Phi thật là khó ăn đến muốn mạng, bản cô nương đời này liền chưa ăn qua khó ăn như vậy mì sợi. Nhưng là lại có thể làm sao đâu, nàng từ còn không có hiểu chuyện bắt đầu, liền bị buộc lấy học cái này học chỗ ấy, đủ loại, nhưng duy chỉ có liền không có học qua nấu cơm. Kỳ thật người trong nhà đều như thế. Như vậy khổng lồ một cái gia tộc, trực hệ chi thứ cộng lại hơn 100 nhân khẩu, bao quát cưới trở về nàng dâu, liền không có một cái biết làm cơm. Chính là thần kỳ như vậy, cho nên tại bọn hắn trong nhà, đầu bếp trưởng địa vị so quản gia cùng con em trẻ tuổi đều cao. Cũng bởi vì hắn vì trong nhà phục vụ mấy chục năm, khắc sâu dài mỗi người khẩu vị, ai thích mặn, ai thích cay, ai lại yêu thích ăn ngọt các loại, đều ghi tạc hắn trong đầu. Mỗi ngày ăn bài thực đơn kia thật là rất được lòng người. Dạng này người coi như dùng tiền cũng không mời được. Đời ông nội đều coi hắn là thành thân huynh đệ đối đãi. Địa vị có thể không cao sao? Đề tài này kéo xa. Dù sao nàng là không có phương diện này thiên phú, liền xem như đại tỷ, tại chính nơi này làm hơn 10 năm cơm, hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ăn. Được rồi, cho hắn nấu hai cái bạch thủy trứng đi. Ngay tại Khương Tử Yên trứng luộc thời điểm, Vu Tuấn cũng không có nhàn rỗi, hắn phóng xuất ra thiên sư năng lượng, cẩn thận cảm giác hết thảy chung quanh. Từ nơi này bắt đầu, dưới mặt đất cũng không phải là thanh đồng cơ quan, mà là một tầng lại một tầng vách tường đồng thau. Nơi này dựa vào đỉnh núi, địa thế dần dần bắt đầu dốc đứng, cho nên vách tường đều có rất lớn độ dốc, tầng tầng chồng chất lên nhau, tựa như một cái to lớn măng. Nhưng những này măng sắc quá dày, hắn cảm giác kéo dài đến chỗ sâu nhất, như cũ không nhìn thấy nội bộ tình huống. Cái này địa phương càng ngày càng có ý tứ. Không biết núi này thể nội bộ đến cùng cất giấu cái gì bí mật. Khương Tử Yên gian phòng bên trong, nàng cùng Hoa Nhài cùng một chỗ ăn mì ăn liền. Vu Tuấn ăn trứng gà, đã dưới lầu, ngủ thiếp đi. Rõ ràng, ta cảm giác cái này người có chút kỳ quái. Khương Tử Yên đối Hoa Nhài nói, Hoa Nhài cười xấu hổ cười. Thầm nghĩ lúc này mới chỗ nào đến đó con a. Lão nhân gia ông ta kỳ quái, ngay cả bản vương đều hư. Ta cảm giác tại cái gì địa phương gặp qua hắn. Khương Tử Yên tiếp tục nói, nhưng lại rất xác định ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Ta dài như thế đại không tiếp xúc qua bao nhiêu người. Đi học là tại trong nhà, bình thường đi ra ngoài số lần càng là ít đến thương cảm. Cho nên người quen biết rất rất ít, nhưng không biết vì cái gì, ta chính là ta cảm giác biết hắn. Thật rất kỳ quái, Hoa Nhài trong lòng khẽ giật mình. Cô nương này nhìn không ổn a. Làm ngươi đối một người bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ thời điểm. Ý vị như thế nào? Chủ nhân hiện tại cái này như đầu lợn ngươi cũng dạng này. Chờ ngươi nhìn thấy hắn tuổi trẻ anh Tuấn. Soái khí vô cùng bản tôn. Chậc chậc, dù sao trên mạng đều là nói như vậy. Ngươi nói, hắn thật là cái người bình thường sao? Hoa Nhài thầm nghĩ dĩ nhiên không phải. Bản vương chủ nhân căn bản cũng không phải là người. Ta nhìn hắn nuôi đầu kia chó đen cũng rất lợi hại. Khương Tử Yên nói, vừa rồi ta đi bên ngoài nhìn qua, kia mấy đầu sói đều choáng. Ta cảm thấy khẳng định là đại hắc cẩu làm. Hoa Nhài khinh thường cười cười, dẹt mấy ngụm uống xong mì nước. Lão hắc, cũng liền như vậy đi. Kia mấy đầu sói thế nhưng là bản vương thuộc hạ. Kết quả lão hắc tên kia hạ thủ mỗi cái nặng nhẹ. Hết thảy cho bản vương đánh ngất xỉu. Việc này còn không có tìm nó tính sổ sách đâu. Đã hắn chó lợi hại như vậy, làm sao lại không có đồ ăn, mà lại có thể nuôi ra lợi hại như vậy chó người. Khương Tử Yên đột nhiên ánh mắt một bên, nhìn một chút Hoa Nhài. Rõ ràng cũng là đột nhiên xuất hiện, mà lại cũng rất lợi hại. Chẳng lẽ lại cùng cái này người có quan hệ gì? Nhưng nhìn lại không giống. Cầu cầu nhìn thấy chủ nhân hẳn là thật cao hứng nhận chủ mới đúng. Hoa Nhài phản ứng không hề giống là nhìn thấy chủ nhân dáng vẻ. Nhưng những này thật là trùng hợp. Vẫn là cái này người thật sự có cái gì ý đồ. Mà lại nàng ẩn ẩn cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh chút chuyện gì đó. Để nàng có chút bất an. Đây là một loại nói không rõ. Đảo không rõ. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác, thấy Khương Tử Yên mặt mì tôm đều không ăn, Hoa Nhài càng là đại diêu kỳ đầu. Cô nương, ngươi xong, ngươi đời này đã trốn không thoát nhà ta chủ nhân ma trưởng. Thật, tầng tầng vách tường đồng thau bên trong, một đầu hình dạng xoắn ốc thang lầu nối thẳng lòng núi. Hành lang cuối cùng là một đầu không phải rất dài đường hành lang. Thông hướng một cái u ám không gian, bốn phía vách tường tản mát ra thanh u huỳnh quang. Khương Tử Sam ngồi tại một trương to lớn thanh đồng trên ghế, một đầu mái tóc không gió khinh động, sắc mặt tái nhợt. Nàng trên thân mang đầy đủ loại trang sức, lúc này đã bình tĩnh lại. Tại nàng phía trước 50 mét chỗ, một cây giống như là cây già nhánh đồ vật lẳng lặng phiêu phù ở không trung, đồng thời tản mát ra để người toàn thân run rẩy khí tức băng hàn. Ngay tại vừa rồi, ngoài núi phòng ngự trận pháp đột nhiên khởi động, từ căn này nhánh cây bên trong rút lấy đại lượng linh lực, đưa tới nhánh cây mãnh liệt bắn ngược. Đây là Khương Tử Sam 12 năm đến nay lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Căn cứ trong nhà dạy bảo, nàng vận dụng trên thân những này trang sức linh lực, mở ra nội bộ trận pháp bắt đầu trấn áp nhánh cây. Cũng may bên ngoài rất nhanh liền yên tĩnh xuống tới, trận pháp không còn rút ra linh lực, nhánh cây bắn ngược cũng liền tùy theo đình chỉ. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Khương Tử Sam có chút lo lắng Khương Tử Yên. Nhà đầu này mới tới 3 năm, năm nay mới 18 tuổi, không biết có thể không thể rất tốt ứng phó. muội muội của ngươi nói không chừng đã chết đâu. Ngươi không nhanh đi về nhìn xem sao? Một cái khàn khàn lại thanh âm già nua tại hư không trung tiếng vọng. Để Khương Tử Sam nhíu mày, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.